Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2816, thực lực nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền dương giới, kỳ vân sơn mạch chỗ sâu truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm xuất hiện ở trên không, vô cùng dễ thấy, cách mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy kỳ vân sơn mạch góc tây bắc bụi mù đầy trời, trên trăm ngọn núi bị san thành bình địa, hư không có một đạo màu xanh nhạt quang môn, như ẩn như hiện tàn mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Liêu Trọng Yến đứng ở trên không, sắc mặt âm trầm, nhìn qua đối diện từng cái tên khuôn mặt uy nghiêm áo bào đỏ lão giả, thân hình cao lớn, đôi mắt sáng ngời có thần, không giận tự uy. Áo bào đỏ lão giả chính là Quách gia lão tổ Quách Ngọc Lân, hợp thể sơ kỳ. Tại Quách Ngọc Lân bên người còn có một tên dáng người mập mạp kim bào lão giả, mặt tròn đôi mắt nhỏ, làn da trắng nõn, khí tức còn mạnh hơn Quách Ngọc Lân vài phần. Liêu phu nhân tiếp tục đánh xuống, bí cảnh cửa vào tựu sụp xuống, đến lúc đó chúng ta ai cũng không có cách nào lấy được đồ vật bên trong. Quách Ngọc Lân ý vị thâm trường nói, hắn nhận được tin tức trước tiên chạy tới, phát hiện Liêu Trọng Yến tại công kích bí cảnh cửa vào, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liêu Trọng Yến lông mày nhíu chặt, nàng không nghĩ tới Quách Ngọc Lân tốc độ nhanh như vậy, nàng càng không có nghĩ tới Quách Ngọc Lân mời tới giúp đỡ, tiếp tục đánh xuống, đúng là lưỡng bại câu thương. Tốt à, bí cảnh cửa vào đã biến thành dạng này, chúng ta cưỡng ép đi vào, sợ rằng sẽ dẫn đến bí cảnh sụp xuống, chúng ta phái một chút tiểu bối đi vào đi. Đoạt bảo đều bằng bản sự. Liêu Trọng Yến đề nghị cái này làm pháp đối nàng có lợi, như quả hợp thể tu sĩ đi vào tầm bảo, nàng không phải Quách Ngọc Lân hai người đối thủ. Không có vấn đề, bất quá chúng ta có hai vị hợp thể tu sĩ, chúng ta phái 10 vị luyện hư, các ngươi phái lục nhân, này không quá phân đi. Quách Ngọc Lân cười ha hà nói, đoạt bảo, coi như chúng ta vương ra một cái. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Không có qua bao lâu, màu xanh độn quang ngừng lại, hiện ra một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, Vương Trường Sinh chờ nhân đứng ở phía trên. Vương Trường Sinh nhận được tin tức đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, không nghĩ tới tụ tập tam vị hợp thể tu sĩ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh chờ nhân, Quách Ngọc Lân cùng Liêu Trọng Yến đều nhíu mày. Hai nhà phân vốn là không được chia bao nhiêu, hiện tại Vương gia cũng dính vào, phân đến tay đồ vật thì càng ít. Vương đạo hữu, tòa này bí cảnh là ta cùng Liêu phu nhân cùng một chỗ phát hiện, không có các ngươi Vương gia xử. Quách Ngọc Lân nhíu mày nói, chúng ta Vương gia cũng phát hiện bí cảnh, bằng không thì chúng ta làm sao lại chạy tới. Bảo vật xuất thế, người gặp có phần, không cho chúng ta Vương gia tham dự, tất cả mọi người đừng đi vào. Vương Trường Sinh ngữ khí lãnh đạm, hư không chấn động vặn vẹo, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một mảnh xanh thẳm nước biển kịch liệt lăn lộn, truyền ra một trận vang dội hải khiếu tiếng. Chúng ta bận rộn lâu như vậy, Vương đạo hữu muốn vào liền vào, cũng quá không coi chúng ta là một chuyện đi. Kim bào lão giả có chút bất mãn nói, vị đạo hữu này là. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào kim bào lão giả trên thân, vẻ mặt hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Đại Lục có không ít hợp thể kỳ tán tu, một chút tu sĩ không màng danh lợi, thanh danh không hiển hách, Vương Trường Sinh tự nhiên là không biết. Đây là Kim Mãng chân nhân, Quách Mỗ nhiều năm hảo hữu. Quách Ngọc Lân giải thích nói nhảm liền không nói, so tài xem hư thực, chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Uông Như Yên trầm giọng nói, tốt, lão phu cũng phải lãnh giáo một chút Vương đạo hữu thần thông. Kim Mãng chân nhân hừ lạnh nhất thanh, không những không giận mà còn cười. Hắn lấy tán tu thân phận đi đến hiện tại, tự nhiên có chút tài năng, Thanh Liên Tiên Lữ tiến vào hợp thể kỳ vẫn chưa tới 3.000 năm, có thể nói là quả hồng mềm, không bóp ngu sao mà không bóp. So tài mà thôi, không cần phu quân ta xuất thủ, liền để thiếp thân lãnh giáo một chút đạo hữu thần thông. Uông Như Yên thần sắc trang nghiêm, Vương phu nhân, nếu như ngươi thua thì sao? Liêu Trọng Yến nhíu mày nói, chúng ta cứ vậy rời đi, nếu là ta phu nhân thắng, chúng ta cũng muốn phái nhân đi vào, nhường tiểu bối đi vơ vét tu tiên tài nguyên, sinh tử tự phụ. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, cùng là hợp thể sơ kỳ, luận pháp lực Uông Như Yên khẳng định không bằng Kim Mãng chân nhân, nhưng nàng trên người bảo vật không ít, nắm giữ nhiều môn bí thuật, đánh bại Kim Mãng chân nhân hẳn không có vấn đề. Vương Trường Sinh sở dĩ muốn phái tiểu bối đi vào tầm bảo, vừa đến, Liêu gia Quách gia sau lưng đều có thế lực chỗ dựa, vì một cái bí cảnh cùng bọn hắn thế lực sau lưng liều chết cũng không sáng suốt. Vương Thanh Sơn phía trước từng chiếm được một tấm bản đồ, nghe nói chính là bí cảnh bên trong địa đồ, Vương Thanh Sơn nộp lên gia tộc phái nhân lưu ý địa đồ ghi lại địa phương, nhất trực không thể tìm tới, làm không tốt chính là cái này bí cảnh, tiểu bối đi vào vơ vét tu tiên tài nguyên, có thiên nhiên ưu thế. Tốt, ta không có ý kiến. Liêu Trọng Yến đáp ứng. Quách Ngọc Lân bờ môi khẽ nhúc nhích cùng Liêu Trọng Yến truyền âm giao lưu. Một lát sau, Quách Ngọc Lân mở lời nói ra. Vậy cứ thế quyết định. Uông Như Yên phất phất tay, Vương Thanh Bạch chờ nhân tâm lĩnh thần hội có bao xa lui bao xa. Liêu Trọng Yến cùng Quách Ngọc Lân cũng xua tan tộc nhân, tránh cho bọn hắn bị cuốn vào đấu pháp trong dư âm. Kim mãng chân nhân pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số kim sắc linh văn, một vệt kim quang ly thể bay ra, hóa thành một cái tam thủ cự mãng hư ảnh, gần phân nửa thân thể linh quang lấp lóe không ngừng, pháp tướng ngưng luyện tiếp cận 5 phần 10. Cự mãng hư ảnh ba viên đầu nhan sắc khác nhau, rất sống động. Lấy Uông Như Yên nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm, cự mãng hư ảnh ba viên đầu nên đại biểu thuộc tính khác nhau, có khả năng phóng xuất ra bất đồng quen thuộc pháp thuật. Nàng không nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra pháp tướng ngưng luyện 6 phần 10, những năm này, gia tộc một mực tại thu thập thiên âm xa, giao cho Uông Như Yên cô đọng pháp tướng. Hợp thể sơ kỳ tu sĩ, pháp tướng ngưng luyện 6 phần 10 coi là không tệ, Vương Trường Sinh pháp tướng ngưng luyện 7 phần 10. Uông Như Yên lấy ra kim liên cầm, đàn tấu đứng lên, nữ tử hư ảnh thổi lên nhạc khúc. Tiếng địch cùng tiếng đàn giao dực truyền khắp phương viên vạn dặm. Kim mãng chân nhân hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết thúc dục cự mãng hư ảnh chính giữa kim sắc đầu phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao thẳng đến Uông Như Yên mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không xuất hiện đại lượng xích sắc hỏa diễm, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu, như là sao băng, thẳng đến Uông Như Yên mà đi. Phương viên trong vạn dặm nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, mặt đất tự đốt. Dày đặc xích sắc hỏa cầu một tới gần Uông Như Yên vạn trượng, tựu bị một đạo đạo lam sắc sóng âm đánh tan, tiêu thất vô tung vô ảnh, tựu liền kim sắc hỏa diễm cũng không ngoại lệ, bị dày đặc lam sắc sóng âm đánh trúng vỡ nát. Tiếng đàn càng phát dồn dập lên, từng thanh lam sắc phi kiếm bắn ra, khí thế hung hăng chém về phía kim mãng chân nhân. Cự mãng hư ảnh một khỏa màu xanh mãng đầu phun ra một cỗ màu xanh hào quang, bao lại lam sắc phi kiếm lập tức trì trệ không tiến, phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích. Một cỗ kim sắc hỏa diễm đánh tới, đánh tan những này lam sắc phi kiếm. Cự mãng hư ảnh một khỏa hoàng sắc mãng đầu mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo hoàng quang biến mất không thấy. Sau một khắc Uông Như Yên thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo thô to tia chớp màu vàng lăng không hiển hiện thẳng đến Uông Như Yên đỉnh đầu mà đi. PS thường ngày 4 chương, hôm qua chính có 3 chương, bổ ngày hôm qua chương. Cách chương.